khiến cho mọi người hãi nhiên nghẹn ngào. Yến Hạc bọn người, thần sắc chấn động, Yến Thiếu Đường, Yên Phi Linh bọn người, khuôn mặt hãi nhiên. Còn có Yến Vô Song, Kỷ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà bọn người, đều là cảm giác huyết dịch dâng lên, tâm thần chấn động. Bởi vì một màn này, bọn hắn tựa như gặp qua. Ban đầu ở Thiên Hoang Bình Nguyên, Phong Mãn Lâu vứt mạng một trận chiến, thi triển thiên nhân hợp nhất. Một lần kia, cũng là như thế, kiếm chỉ thương thiên, vạn kiếm triều bái. Hiệp khách một khúc ai nghe, ngẩng đầu vạn dặm, thiên hạ vô song. Diệp Cô Thần hai tay vung quét, tiếng đàn cao vút đến đỉnh phong, kia mấy chục vạn thanh kiếm, đảo ngược mà ra, như là phong bạo, quét sạch tứ phương. Thiên địa hóa kiếm ý, hoàn vũ vén gợn sóng. Trăm vạn đại quân đồng thời bị đẩy lui, sắc mặt tái nhợt, miệng tuôn ra máu tươi, thức hải đều rất giống muốn nổ tung. Một khúc hiệp khách hành, đẩy lui trăm vạn hùng binh. Chương 1203, rung động bát phương. Giữa thiên địa, là tuyệt đối tĩnh mịch, kia bị đẩy lui trăm vạn hùng binh, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nhuốm máu. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía xếp bằng ở trên bầu trời Diệp Cô Thần, trong mắt đều là mang theo trước nay chưa từng có sợ hãi. Một khúc tiếng đàn, dẫn động thiên địa cộng minh, vạn kiếm xoay quanh, đẩy lui trăm vạn hùng binh, đây là cao thâm bậc nào mà kinh khủng kiếm cảnh giới. Nhưng mà, Diệp Cô Thần bản nhân, lại là có chút cau mày. Quả nhiên, thiên nhân hợp nhất chi cảnh, vẫn là quá mức gian nan. Diệp Cô Thần đáy lòng thở dài, kiếm của hắn cảnh giới, trải qua lần này đốn ngộ, cách thiên nhân hợp nhất chi cảnh, chỉ có cách nhau một đường. Nhưng cái này cách nhau một đường, nếu không có tốt hơn thời cơ, khả năng vẫn luôn khó mà đột phá. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không có lòng tham, có thể có loại này tiến bộ, hắn đã rất thỏa mãn. Giờ phút này, Yến Đô Thành trên tường, biểu tình của tất cả mọi người đều là ngưng kết. Bởi vì mới Diệp Cô Thần biểu hiện, quá mức kinh người, làm lòng người đầu hãi nhiên. Thật là khủng khiếp kiếm cảnh giới, cách thiên nhân hợp nhất chi cảnh chỉ sợ cũng không xa. Sở Thanh chỉ sợ hãi than nói, bất quá một màn này, ngược lại là làm bọn hắn nhớ tới Phong Mãn Lâu bi tráng một màn, bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại. Mà đổi thành một bên, Càn Hoàng cùng Phượng Nhất Nữ Đế, trong mắt cũng là bộc lộ vẻ kinh nghi. Như vậy cao thâm kiếm đạo tạo nghệ, tăng thêm có Ngụy Thánh Cường giả hộ thân. Cho dù là bọn họ, cũng không thể không kiêng kỵ. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Càn Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Cô Thần không có trả lời, giống như là căn bản không thèm để ý. Nhìn thấy mình bị coi nhẹ, Càn Hoàng sắc mặt âm trầm như nước. Hắn dù sao cũng là Đại Càn Vương triều chi chủ, đường đường Ngụy Thánh Cường giả. Mà Diệp Cô Thần kiếm đạo cảnh giới tuy cao, nhưng bản thân tu vi cũng không cao, cho nên căn bản là không có cách khiến Càn Hoàng kiêng kỵ. Hắn để ý là Diệp Cô Thần phía sau phải chăng có cái gì thế lực. Các ngươi rời đi thôi, Yến Vân Vương triều là không thể nào hủy diệt. Lận Đồ Từ Tốn nói, kiếm vương triều kiếm khôi muốn bảo vệ Yến Vân Vương triều, ai dám đem nó hủy diệt. Hừ, hôm nay bản cung hết lần này tới lần khác muốn tiêu diệt Yên Vân. Phượng Niết Nữ Đế Ngọc Dung âm hàn, nàng ngọc trưởng vung ra, hoành kích hướng Yến Đô Thành tường. Lận Đồ thấy thế, nhướng mày, đưa tay cùng Phượng Niết Nữ Đế đụng vào nhau. Cùng một thời gian, Càn Hoàng cũng động, đối Diệp Cô Thần đưa tay tìm kiếm. Bất luận như thế nào, trước chân áp ngươi, Càn Hoàng lạnh nhạt nói. Diệp Cô Thần lai lịch, hoàn toàn chính xác làm hắn có chút kiêng kỵ, cho nên không có hạ tử thủ. Hắn nghĩ trước đem nó chấn áp, sau đó hủy diệt Yên Vân, đến lúc đó hắn tin tưởng, cho dù Diệp Cô Thần phía sau có thế lực khác, cũng sẽ không bởi vì một cái hủy diệt tiểu quốc mà ra tay với Đại Càn. Đối mặt dò tới che trời cự thủ, Diệp Cô Thần sắc mặt dưới mặt nạ thong dong mà bình tĩnh. Đối mặt trăm vạn đại quân, mặt không đổi sắc, đối mặt Ngụy Thánh Cường giả, lòng không sợ hãi. Yến Vô Song đám người tâm đều là tại lúc này nhấc lên. Bởi vì bọn hắn biết, đạo thân ảnh kia rất có thể chính là cứu vớt Yến Vân Vương triều đường sống duy nhất. Ngay tại Càn Hoàng tay sắp bắt lấy Diệp Cô Thần lúc, một đạo lạnh tới cực điểm thanh âm từ hư không bên trong vang lên. Dám chấn áp ta kiếm vương triều kiếm khôi, ngươi là đang tự tìm đường chết. Một đạo hàn băng kiếm khí từ hư không phá giới mà đến, đánh xuyên không gian, khiến chung quanh hư không lan tràn khe hở. Đạo kiếm khí này trực tiếp là chém xuống tại Càn Hoàng nhô ra trên cánh tay. Một kiếm đảo qua, máu tươi bắn tung tóe. Càn Hoàng cánh tay trực tiếp bị chém đứt, quăng ra ngoài, huyết dịch chảy ngang. Khục, đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau đớn, khiến Càn Hoàng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, tay che lấy tay cụt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn phía xa hư không. Không gian vỡ vụn, một đạo áo bào đen tóc xám thân ảnh phá giới mà đến. Lạnh lùng khuôn mặt mang theo hàn ý, đảo qua Càn Hoàng cùng Phượng Nhiết Nữ Đế bọn người. Dám đánh lén Càn Hoàng bệ hạ, ngươi là muốn chết. Đại Càn Vương triều tứ đại thiên vệ, nhìn thấy Càn Hoàng một cánh tay đứt gãy, hộ chủ sốt ruột, trực tiếp là cùng nhau thi triển thủ đoạn, chấn sát mà ra. Không muốn, dừng tay, Càn Hoàng sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, bởi vì hắn nhận ra, kia xám trắng tóc dài nam tử là ai. Vậy căn bản cũng không phải là Đại Càn Vương Triều có thể trêu chọc nhân vật. Mà giờ khắc này đã chậm, ngay tại tứ đại thiên vệ xuất thủ trong chốc lát, nhưng gặp bốn đạo hàn băng kiếm khí, từ hư không ngưng tụ. Phốc phốc, liên tục bốn kiếm chém xuống, huyết hoa bắn ra, bốn vị ngụy thánh cấp bậc thiên vệ, gọn gàng mà linh hoạt bị chém giết. Một màn này, kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Đồ ngụy thánh cường giả như giết chó, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Làm sao có thể, Phượng Niết Nữ Đế dung nhan quá sợ hãi. Từ trước đến nay uy nghiêm bá khí Phượng Niết Nữ Đế, giờ phút này trái tim như là bị một cái tay nắm vuốt, kém chút không thở nổi. Ngươi là, cô Vân Kiếm Thánh, Phượng Niết Nữ Đế cùng Càn Hoàng, hãi nhiên mở miệng. Như đổi lại những cường giả khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Nhưng cô Vân Kiếm Thánh là ai? Đây chính là đường đường thiên kiếp thánh giả, siêu phàm nhập thánh tồn tại. Bọn hắn ngụy thánh thực lực mặc dù không yếu, nhưng ở thánh giả cấp nhân vật trước mặt, y nguyên giống như sâu kiến. Càng trọng yếu hơn chính là, bọn hắn nghe được mới Lãnh Thiên Ngân trong miệng nói. Cái kia đạo ngồi xếp bằng cửu thiên đánh đàn, đẩy lui trăm vạn hùng binh thân ảnh, lại chính là Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi. Một màn này, cũng đồng dạng khiến Yến Vân Vương Triều bên này tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cảm giác như mộng như ảo, cực độ không chân thực. Một vị thiên kiếp thánh giả, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, hơn nữa còn dứt khoát chém giết bốn vị ngụy thánh. Thậm chí ngay cả cao cao tại thượng Càn Hoàng bị chém tới một tay. Mà càng làm cho Yến Vô Song bọn người chấn động là, vị kia cứu được bọn hắn người, lại chính là trong truyền thuyết Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi. Kiếm Vương Triều, đây chính là trăm đại vương triều xếp hạng thứ nhất đỉnh cấp vương triều. Không chỉ có Lãnh Thiên Ngân dạng này thiên kiếp thánh giả gia nhập, càng giống như hơn Ngạo Thần Châu như vậy thực lực cường đại nửa bước thánh vương cấp bậc cường giả. Như bực này cường thịnh vương triều, cho dù là Đại Càn Vương Triều cùng Phượng Niết Vương Triều cộng lại, cũng vô pháp cùng nó tranh phong. Người vị bằng hữu nào lại là Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi? Kỳ Linh, Sở Thanh chỉ bọn người, hít một hơi thật sâu. Mặc dù Kiếm Vương Triều cách bọn họ rất xa xôi, nhưng là bọn hắn cũng nghe qua liên quan tới Kiếm Vương Triều nghe đồn. Yến Vô Song thì cũng không có lộ ra vui vẻ biểu lộ, trong lòng có một sợi thất lạc. Đạo thân ảnh kia, cũng không phải là nàng ngày nhớ đêm mong cái kia hắn. Dù sao Yến Vô Song cũng không có khả năng nghĩ đến, Diệp Cô Thần sẽ có như vậy ly kỳ khúc chiết gặp gỡ, cuối cùng trở thành Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi. Loại chuyện này phát sinh xác suất quá thấp, cho nên Yến Vô Song bản năng liền loại bỏ là Diệp Cô Thần khả năng. Yến Thiếu Đường thì là mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn kém chút liền muốn đi bắt Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi. Người vị bằng hữu nào là Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, chẳng lẽ ngươi? Yến Thiếu Đường nuốt nước miếng một cái, hỏi hướng Mộ Tinh Trúc. Không sai, ta cũng là Kiếm Vương Triều Kiếm Tử, thế nào? Mộ Tinh Trúc không thèm để ý chút nào nói. Dưới cái nhìn của nàng, cái thân phận này cũng không có cái gì tốt khoe khoang. Mà Yến Thiếu Đường lại là hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Thua thiệt lúc trước hắn còn đem Đại Càn Bát Hoàng Tử xem như cây cỏ cứu mạng. Kết quả Mộ Tinh Trúc bọn người mới thật sự là đại lão nhân vật, là đại cứu tinh. Phụ thân của hắn Yến Bắc Lân cũng là sắc mặt mất tự nhiên. Trước đó hắn kém chút hạ lệnh, phải bắt được Mộ Tinh Trúc thẩm vấn, cũng may cuối cùng bị Yến Trường Ca ngăn lại. Mộ sư muội, người vậy mà trở thành Kiếm Vương Triều Kiếm Tử. Kỳ Linh, Sở Thanh Trì mấy người cũng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là cao cao tại thượng Kiếm Vương Triều 13 Kiếm Tử, thân phận tôn quý, khinh thường các lộ Vương Triều Thiên Kiêu. Ta không tính là gì, Kiếm Khôi mới là thật cường đại đâu. Mộ Tinh Trúc cười nói. Kỳ Linh, Sở Thanh Trì bọn người đều là cảm thán. Yến Vô Song đôi mắt đẹp nhìn về phía cái kia đạo đạp lập cửu thiên thân ảnh. Loại kia đánh đầu thắng đó khí thế, để hắn nhớ tới từng cùng Cổ Thiếu Dương, Đế Hạo Thiên phóng khoáng quyết đấu cái kia đạo bất khuất thân ảnh. Nếu quả như thật là ngươi, thì tốt biết bao. Yến Vô Song đồng mắt dần dần mông lung, khóe mắt có óng ánh trượt xuống. Chương 1204, lui binh. Dưới mắt, Phượng Niết Nữ Đế cùng Càn Hoàng hai người, đâm lao phải theo lao, sắc mặt khó coi. Bọn hắn nguyên bản cho rằng hủy diệt một cái nho nhỏ Yến Vân Vương Triều, bất quá hạ bút thành văn. Nhưng người nào từng nghĩ đến, Yến Vân Vương Triều lại có thể đạt được Kiếm Vương Triều trợ giúp. Làm sao có thể, Yến Vân Vương Triều làm sao lại cùng Kiếm Vương Triều dính líu quan hệ. Càn Hoàng trong lòng chấn động, trăm mối vẫn không có cách giải. Phượng Niết Nữ Đế sắc mặt kéo căng, cũng là có chút không dám tin tưởng. Làm một ngày cả ngụy thánh cường giả đều không có Yến Vân Vương Triều, là như thế nào có thể cùng trăm đại vương triều xếp hạng thứ nhất Kiếm Vương Triều dính líu quan hệ. Đừng nói là bọn hắn, thậm chí ngay cả Yến Hạc, Yến Trường Ca bọn người là không hiểu ra sao. Chính bọn hắn cũng không biết, vì cái gì kiếm vương triều người sẽ xuất hiện trợ giúp Yến Vân vương triều. Thậm chí ngay cả đường đường thiên kiếp thánh giả đều là cố ý hiện thân. Bất quá Càn Hoàng cùng Phượng Niết Nữ Đế biết đến là, bọn hắn hôm nay là không thể nào hủy diệt Yến Vân vương triều. Thậm chí việc này truyền ra về sau, Yến Vân vương triều địa vị cùng lực ảnh hưởng sẽ bạo tăng. Dù sao ngay cả kiếm vương triều, đều là ra mặt giữ gìn Yến Vân vương triều, có thể nghĩ, ngày sau liền không còn có cái khác vương triều dám khi nhục Yến Vân vương triều. Bất quá nếu là cứ thế mà đi, Phượng Niết Nữ Đế quả thực không cam tâm. Có đôi khi nữ nhân chấp niệm, chính là sâu như vậy khác. Nhìn thấy Phượng Niết Nữ Đế tựa hồ như cũ không chịu từ bỏ, Lãnh Thiên Ngân ánh mắt có chút trầm xuống. Hắn đã tới, tự nhiên là muốn giúp Diệp Cô Thần bảo vệ Yến Vân vương triều. Oanh, Lãnh Thiên Ngân đưa tay mà lên, ngay cả thần binh đều không cần tế ra, cũng chỉ làm kiếm. Kinh khủng kiếm mang hoành không mà ra, chém về phía Phượng Niết Nữ Đế. Phượng Niết Nữ Đế dung nhan biến sắc, cảm thấy một cỗ làm nàng hít thở không thông lăng lệ kiếm khí bạo vọt mà tới. Nàng ra chiêu ngăn cản, lại là miệng phun máu tươi, ngọc thủ đều là bị kiếm khí bén nhọn cắt vỡ. Mẫu hậu, Phượng Hy công chúa sắc mặt trắng bệch, vội vàng tiến lên, ngăn tại Phượng Niết Nữ Đế trước người. Nàng đôi mắt đẹp chuyển hướng Diệp Cô Thần, bởi vì nàng biết, chân chính chủ đạo người, không phải Lãnh Thiên Ngân, mà là vị này kiếm vương triều Kiếm Khôi. Kiếm Khôi đại nhân, hy vọng ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha ta mẫu hậu đi. Phượng Hy công chúa đối Diệp Cô Thần doanh doanh cúi đầu nói. Diệp Cô Thần thấy thế, ngược lại là hơi có cảm thán. Nghĩ không ra lúc trước cái kia như yêu tinh thần bí cao quý thiếu nữ, vậy mà cũng sẽ lộ ra như vậy hèn mọn tư thái. Đây chính là thân phận địa vị mang đến chuyển biến. Bất quá xem ở trước kia cùng Phượng Hy công chúa có chút giao tình phân thượng, Diệp Cô Thần cũng sẽ không hạ tử thủ. Diệp Cô Thần trực tiếp cho Lãnh Thiên Ngân truyền âm. Lãnh Thiên Ngân nhàn nhạt gật đầu, ngược lại mở miệng nói, các ngươi đi thôi, bất quá nhớ kỹ, về sau không được bước vào Yến Vân vương triều lãnh địa nửa bước. Nếu không, Lãnh Thiên Ngân chưa nói xong, nhưng hậu quả như thế nào, mọi người tại đây lòng dạ biết rõ. Thái Thượng Hoàng Yến Hạc nghe vậy, mặt mo đều là bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Câu nói này, chính là đối Yến Vân vương triều an toàn tốt nhất cam đoan. Dù sao nói ra câu nói này, thế nhưng là một vị chân chính thánh giả nhân vật. Phượng Niết Nữ Đế cũng là triệt để hết hy vọng, biết mình không còn có cơ hội. Càn Hoàng thì là sâu phun một ngụm khí, trong mắt ẩn giấu đi oán tăng chi ý. Thế nào, người không phục? Lãnh Thiên Ngân chú ý tới Càn Hoàng ánh mắt, ngữ khí lạnh lùng. Không có, đương nhiên không có. Càn Hoàng cúi đầu, đè thấp tư thái, cắn chặt hàm răng. Tứ đại thiên vệ bị trảm, tự thân bị đoạn đi một tay. Thân là Ngụy Thánh cường giả, đại Càn chi hoàng, hắn chưa từng nhận qua bực này khuất nhục. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không thể báo thù, thậm chí còn đến cúi đầu nhận sợ. Có thể nghĩ Càn Hoàng trong lòng đến cỡ nào nổi giận. Đều là kia Kiếm Khôi. Càn Hoàng đáy lòng lạnh lùng, không có liền cút cho ta. Lãnh Thiên Ngân một lời quát lớn, thiên địa chấn động, trăm vạn hùng binh cùng nhau rút lui, sắc mặt tái nhợt, đầy ngập chiến ý đã sớm chút xuống trống không. Cuối cùng, Đại Càn Vương Triều cùng Phượng Niết Vương Triều quân đội giống như là thủy triều thối lui. Càn Hoàng cùng Phượng Niết Nữ Đế cũng chỉ có thể rời đi. Một trận trùng trùng điệp điệp diệt quốc chi chiến, liền lấy như vậy hí kịch hóa hình thức kết thúc công việc. Thậm chí Yên Vân Hoàng thất tất cả mọi người. Y nguyên có loại tựa như ảo mộng ảo giác. Bọn hắn đều làm xong chịu chết chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyển biến này. Bất quá bọn hắn đều biết, sở dĩ Yến Vân Vương Triều có thể còn sống xuống tới, đều là vì kia Kiếm Khôi nguyên nhân. Nghĩ tới đây, bao quát Yến Hạc, Yến Trường Ca, Yến Bắc Lân, Yến Vô Song bọn người, ánh mắt đều là không hẹn mà cùng rơi vào kia đạp lập cửu tiêu thân ảnh phía trên. Lão hủ đa tạ Cô Vân Kiếm Thánh cùng Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi xuất thủ tương trợ. Yến Hạc hướng phía Diệp Cô Thần chắp tay, Yến Vô Song cũng là đối Diệp Cô Thần doanh doanh cúi đầu. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, không nhiều lời nói cái gì. Hiện tại còn không phải biểu lộ thân phận đoàn tụ thời điểm. Yến Trường Ca thì mở miệng nói, không biết có thể may mắn, mời Cô Vân Kiếm Thánh cùng Kiếm Khôi tụ lại, cũng tốt để cho ta Yến Vân Vương Triều biểu đạt lòng cảm kích. Lãnh Thiên Ngân nhàn nhạt lắc đầu nói, vậy cũng không cần. Hắn vốn cũng không thích nhiệt náo, mỗi lần xuất thủ, cũng là xem ở Diệp Cô Thần trên mặt mũi. Hắn kỳ thật cùng Yến Vân Vương Triều không có bất cứ quan hệ nào. Yến Vân Vương Triều đám người cũng trong lòng biết, Lãnh Thiên Ngân cùng bọn hắn không có khả năng có quan hệ. Như vậy khả năng duy nhất, chính là vị kia Kiếm Khôi. Chỉ là Yên Vân đám người nghĩ mãi không thông chính là, đường đường Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, có thể cùng Yến Vân Vương Triều có quan hệ gì. Rất nhiều người đều là nhìn về phía Mộ Tinh Trúc, cho rằng có thể là bởi vì Mộ Tinh Trúc quan hệ. Mộ Tinh Trúc không nói thêm gì, bởi vì Diệp Cô Thần đã báo cho nàng, không cần nhiều lời. Sau đó, Diệp Cô Thần một chữ không nói, không nói lời nào, quay người rời đi. Liền cùng hắn lúc đến, tùy ý mà thoải mái, cũng không thi ân cầu báo, càng không có yêu cầu Yến Vân Vương Triều hồi báo thứ gì. Chậc chậc, không hổ là đệ nhất Vương Triều kiếm khôi a, một khúc tiếng đàn đẩy lui trăm vạn hùng binh, tới lui tùy tâm, như vậy khí độ, thế hệ tuổi trẻ mấy người có thể so sánh. Yến Đô bên trong tất cả mọi người là cảm thán không thôi. Sau đó mấy ngày, Yến Đô răng đèn kết hoa, trắng trợn chúc mừng. Mộ Tinh Trúc cũng đã trở thành chân chính thượng khách, nhận lấy tốt nhất lễ ngộ. Ban đêm, Yến Đô náo nhiệt ngoài hoàng cung, Yến Vô Song nện bước thon dài mượt mà hai chân đi ra yến hội, ra giải sầu. Mấy ngày nay kinh lịch đối nàng mà nói, rất có vài phần đại khởi đại lạc ý tứ. Mà lúc này, Yến Vô Song bỗng nhiên cảm thấy, hình như có ánh mắt đang nhìn chăm chú nàng. Nàng đùi ngọc một bước, bước liên tục thiểm lược. Là ai? Yến Vô Song nhất thanh thanh hát, nàng nhìn thấy, phía trước một ngọn núi giả bên trên, có một thân ảnh đứng. Một bộ áo bào đen, tóc đen theo gió đêm tung bay, mang trên mặt một trương như khóc như cười mặt nạ quỷ. Yến Vô Song thân thể mềm mại như bị sét đánh, đột nhiên ngừng lại. Mấy ngày nay, người một mực tại chỗ tối nhìn ta sao? Yến Vô Song trái tim chợt run lên, nàng không nghĩ tới, kiếm vương triều kiếm khôi vậy mà lại từ một nơi bí mật gần đó chú ý nàng. Đạo thân ảnh kia trầm mặc không nói, không nói một lời. Yến Vô Song khẩn trương hô hấp đều rất giống muốn đình chỉ, bởi vì đạo thân ảnh kia, tựa hồ cùng nàng tha thiết ước mơ người kia, có chút tương tự. Là, ngươi sao? Yến Vô Song hai mắt đẫm lệ có chút mông lung, cảnh tượng trước mắt đều rất giống mơ hồ. Đạo thân ảnh kia chỉ chữ không phát, bước chân lóe lên, liền biến mất ở bầu trời đêm. Yến Vô Song thân thể mềm mại khẽ run, ngồi liệt tại nguyên chỗ, thất vọng mất mát. Một bên khác, trăng sáng sao thưa thiên khung phía trên, Diệp Cô Thần chậm rãi bóc trên mặt mặt nạ quỷ. Một trương tuấn tú dung nhan, tại ánh trăng chiếu rọi, hiện ra mấy phần thẫn thờ. Song Nhi, thiên kiêu chiến trường, gặp lại. Chương 1205, thế lực cấp độ bá chủ sàng chọn. Yến Vân Vương triều sự tình, tạm thời có một kết thúc. Chuyện này, cũng là nhấc lên một trận phong ba không nhỏ. Dù sao bốn vị ngụy thánh vẫn lạc, ngay cả Càn Hoàng đều bị chém đứt một tay. Tin tức truyền ra về sau, Yến Vân Vương triều cái này phổ thông cao đẳng vương triều, cũng là nhảy lên trở thành không thể nhất trêu chọc tồn tại. Tại Yến Đô dừng lại mấy ngày về sau, Mộ Tinh Trúc cũng là từ biệt. Yến sư tỷ, các ngươi sẽ tham gia thiên kiêu chiến trường sao? Mộ Tinh Trúc dò hỏi. Sẽ, Yến Vô Song khẽ gật đầu. Một năm qua này, tu vi của nàng cũng không có kéo xuống, đạt đến thần phủ cảnh. Vậy thì tốt, chúng ta thiên kiêu chiến trường gặp lại lạc, đến lúc đó có lẽ còn sẽ có kinh hỉ đâu. Mộ Tinh Trúc cười nói. Kinh hỉ à, Yến Vô Song khẽ lắc đầu. Từ khi Diệp Cô Thần ăn vào cửu tử vô hối đan sau khi mất tích, đối nàng mà nói, đã không có cái gì xem như ngạc nhiên sự tình. Rời đi Yến Đô về sau, Mộ Tinh Trúc cùng Diệp Cô Thần tụ hợp ở cùng nhau. Thật không đi gặp thấy một lần sư tỷ các nàng sao, ta cảm giác Yến sư tỷ giống như vẫn luôn rất mất mát. Mộ Tinh Trúc do dự nói, nên gặp nhau lúc tự sẽ gặp nhau, tốt, chúng ta trở về đi. Diệp Cô Thần nhàn nhạt khoát tay, sau đó bọn hắn khống chế phi thuyền, bay trở về kiếm vương triều. Một bên khác, Đại Càn Vương triều trong hoàng cung. Càn Hoàng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, phía dưới quỳ một đám Đại Càn Vương triều hoàng tử hoàng nữ. Giờ phút này, những hoàng tử kia hoàng nữ môn đều lòng đầy căm phẫn, của trách Diệp Cô Thần không phải. Kia kiếm khôi không khỏi quá mức khoa trương, bất quá là một tên phế nhân mà thôi. Đúng đấy, hắn thần phủ đều bị Hoàng Thiên kiếm các hoàng thiên thu phá, dạng này một tên phế nhân, có gì cản rỡ vốn liếng. Một đám hoàng tử hoàng nữ, đều nghĩ tại Càn Hoàng trước mặt biểu hiện một chút. Đủ rồi. Càn Hoàng quát lạnh một tiếng, khiến đại điện bên trong tất cả hoàng tử hoàng nữ im lặng. Chấm hiện tại tuyên bố, tại thiên kiêu trên chiến trường, các ngươi ai có thể giết kia kiếm khôi, đại Càn Hoàng vị chính là hắn. Càn Hoàng một câu rơi xuống, tất cả hoàng tử hoàng nữ trong mắt đều là phun trào tinh mang. Tại thiên kiêu trên chiến trường, sinh tử chỉ có thể dựa vào mình, thế lực sau lưng là không cách nào can thiệp. Mà lại kiếm vương triều kiếm khôi, bị Hoàng Thiên Thu đánh tan thần phủ sự tình, cũng đã không phải bí mật, rất nhiều người đều biết được. Thậm chí có người bởi vậy chế giễu kiếm vương triều, để một cái thần phủ tẫn phế nhân đảm nhiệm kiếm khôi chi vị. Tại như vậy dưới điều kiện, những hoàng tử này hoàng nữ môn, cảm thấy mình là có cơ hội diệt trừ Diệp Cô Thần. Càn Hoàng trong mắt dũng động vẻ băng lãnh, kiếm vương triều kiếm khôi, chấm đầu này cánh tay, muốn mạng của ngươi đến đền. Phượng Niết vương triều bên kia, Phượng Nghi công chúa cũng là nhận lấy Phượng Niết nữ đế triệu kiến. Tại thiên kiêu trên chiến trường, tìm một cơ hội, nhất định phải đem kia kiếm khôi giết. Phượng Nhiết nữ đế sắc mặt lạnh như băng nói, thế nhưng là, Phượng Hy công chúa muốn nói lại thôi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chuyện này thật là Phượng Nhiết nữ đế quá mức cố chấp. Không có cái gì có thể là, tại thiên kiêu chiến trường, ngươi không cần cố kỵ cái gì, kia kiếm khôi bất quá là một cái thần phủ bị phá phế nhân mà thôi, dù là ngươi không giết, cũng sẽ có những người khác đi giết. Phượng Nhiết nữ đế lạnh lùng nói, Phượng Hy công chúa đáy lòng thở dài, vẫn gật đầu. Yến Vân Vương triều sự tình, mặc dù nhấc lên một trận gợn sóng, nhưng chung quy không tính là cái gì quá lớn sự tình, rất nhanh liền trở nên yên lặng. Bất quá Yến Vân Vương triều cũng nhờ vào đó sự tình, uy danh phóng đại, không còn có cái khác vương triều dám tùy ý trêu chọc Yến Vân Vương triều. Mà đối với việc này đi qua sau, một kiện khác càng lớn sự tình, lại là lấy Dã Hỏa Liệu Nguyên chi thế, quét sạch toàn bộ Nam Thiên vực. Đại sự này, dĩ nhiên chính là Thiên Kiêu chiến trường muốn mở ra. Thiên Kiêu chiến trường tuyển chọn thi đấu, sớm tại hơn một năm trước liền bắt đầu. Trăm đại vương triều, thế lực khắp nơi thiên chi kiêu tử, yêu nghiệt truyền nhân, đều là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm lớn một phen. Có thể nói, Thiên Kiêu chiến trường là Nam Thiên vực bên trên óng ánh nhất lại chói mắt sân khấu, không có cái thứ hai. Chỉ có tại Thiên Kiêu trên chiến trường biểu hiện xuất sắc thiên kiêu, mới có tư cách bị thế lực cấp độ bá chủ nhìn chúng, đồng thời thu nạp vì đệ tử. Tất cả thiên kiêu, vót đến nhọn cả đầu đều muốn gia nhập thế lực cấp độ bá chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, thế lực cấp độ bá chủ truyền thừa lâu đời, nắm giữ lấy Nam Thiên vực bên trên phong phú nhất tài nguyên, đây là bất kỳ một cái nào vương triều đều không thể so sánh. Cho dù là danh xưng đệ nhất vương triều, kiếm tu thánh địa kiếm vương triều, cũng vô pháp cùng thế lực cấp độ bá chủ so nội tình. Nếu để cho một cái kiếm tu lựa chọn tu kiếm địa phương, hắn nhất định sẽ không lựa chọn kiếm vương triều, mà chọn Thiên Thần kiếm tông hay là Tứ Phương kiếm các một trong. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là trở thành thế lực cấp độ bá chủ đệ tử, có mặt mũi, có lực lượng. Vì cái gì Cổ Thiếu Dương có thể như vậy tùy tiện, thậm chí tại Ma La Vương triều, Bùi Đồ chờ Ngụy Thánh cũng không dám đối với hắn quá phận, còn không phải bởi vì hắn lưng tựa Tinh Vũ kiếm các. Đế Hạo Thiên vì cái gì có thể vì muốn vì, thậm chí để Tô gia đều hủy diệt, còn không phải bởi vì hắn phía sau có Thiên Thần kiếm tông tồn tại. Có thể nói, thế lực cấp độ bá chủ chính là lớn nhất chỗ dựa, lớn nhất uy hiếp. Mà Diệp Cô Thần sở dĩ muốn tham gia Thiên Kiêu chiến trường, chính là bởi vì hắn cần tìm kiếm một cái vững chắc chỗ dựa. Kiếm vương triều cho dù là đệ nhất vương triều, nhưng ứng đối thế lực cấp độ bá chủ vẫn là có áp lực cực lớn. Đặc biệt là đương Diệp Cô Thần bại lộ thân phận về sau, bởi vì hắn người mang thái cổ ma kiếm quan hệ, tất nhiên sẽ dẫn tới tứ phương điên cuồng. Kiếm vương triều không cách nào bảo vệ hắn, chỉ có thế lực cấp độ bá chủ mới có thể sinh ra uy hiếp, để địch nhân của hắn không dám muốn làm gì thì làm. Tại trở về kiếm vương triều trên đường, hắn cũng đang tự hỏi ngày sau an bài. Những cái kia đã từng kết thù thế lực, hoặc là có địch nhân tồn tại thế lực, tự nhiên là không có khả năng gia nhập. Cứ như vậy, liền loại bỏ Thiên Thần kiếm tông, Tinh Vũ kiếm các, Hoàng Thiên kiếm các, Đông Phương thế gia. Mà Chiến Thần Đao tông không thích hợp hắn, Diệt Độ ma tông thì có thể để Độc Cô Cầu ma thăm dò sâu cạn. Phiêu Miểu kiếm các thì có Y Thương Nguyệt, có hơi phiền toái. Mà về phần Tây Môn, Nam Cung, Bắc Minh chờ thế gia, dù sao cũng là huyết mạch thế gia, bọn hắn chiêu thu đệ tử, còn lâu mới có được tông phái nóng như vậy cắt. Về phần Tam Đại ẩn thế thế lực, Nhất Sơn Nhất Hải Nhất Tiên Cốc, bọn hắn cũng sẽ không chủ động nhận người, cũng rất ít mời chào ngoại giới thiên kiêu, cho nên có thể tạm thời không tính ở bên trong. Mà lại đối với Thiên Sơn kiếm tộc, Diệp Cô Thần một mực ôm lấy nghi hoặc. Hắn cùng Thiên Sơn kiếm tộc quan hệ, thật sự là có chút khó bề phân biệt. Cho nên tại không có xác định quan hệ trước đó, Diệp Cô Thần cũng tuyệt đối sẽ không cân nhắc tiếp xúc Thiên Sơn kiếm tộc. Cho nên dạng này một phen sàng chọn xuống tới, Diệp Cô Thần lựa chọn duy nhất, vậy mà chỉ có La Phù kiếm các. Chỉ còn lại La Phù kiếm các sao, ta nhớ được, kia tựa như là Quân Tiêu giao chỗ tông phái. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, hắn đến bây giờ cũng chưa quên, vị kia áo trắng tuấn tú, tựa như thiên nhân phiêu giật thoải mái thanh niên. Mặc dù khi đó Quân Tiêu giao chỉ là tại Cổ Thiếu Dương trong tay cứu được hắn một lần, nhưng loại này ân huệ, Diệp Cô Thần vẫn luôn không có quên. Bất quá, hiện tại còn không thể xác định, La Phù kiếm các là thái độ gì cũng không biết. Diệp Cô Thần rất cẩn thận, hắn không có khả năng bằng vào một cái Quân Tiêu giao, liền lựa chọn gia nhập La Phù kiếm các. Mà lại kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ai biết thiên kiêu trên chiến trường, sẽ phát sinh biến cố gì đâu. Chương 1206, các lộ vương triều nhằm vào, muốn 13 kiếm tử toàn diệt. Tại trở lại kiếm vương triều về sau, Diệp Cô Thần cũng là bắt đầu vì thiên kiêu chiến trường làm chuẩn bị cuối cùng. Diệp Cô Thần chi danh, sẽ tại thiên kiêu trên chiến trường, tái hiện trong mắt thế nhân. cái kia từng tại thiên hoang bình nguyên, bị buộc cùng đường mạt lộ Diệp cô thần, đem thiêu đốt căm giận ngút trời, lấy báo thủ chi tư, cường thế trở về. Cho đến lúc đó, lại không người dám ở Diệp cô thần trước mặt cao cao tại thượng. Theo thời gian chuyển rời, thiên kiêu chiến trường mở ra ngày, rốt cuộc tới gần. Toàn bộ Nam Thiên Vực, gió nổi mây phun, sinh ra biến động lớn, các phương tông phái vương triều thế lực người, đều là bắt đầu hành động. Mục tiêu của bọn hắn là nằm ở Thánh Hoàng giới biên giới chi địa Tạo Hóa Thánh Thành. Tại Thánh Hoàng giới mở ra đêm trước, Tạo Hóa Thánh Thành hiển nhiên là địa phương náo nhiệt nhất. Trong lúc nhất thời, Nam Thiên Vực bên trên, phong vân dũng động, thiên kiêu tranh bá, nhiệt huyết nhất chiến trường sắp mở ra. Chiến thần vương triều, một chỗ to lớn trên đỉnh núi. Một nhóm thân ảnh đứng thành một hàng, ở trong đó, có nam có nữ, mỗi một đạo thân ảnh đều là thanh thế bành trướng, khí phách như hồng. Nhưng mà trong đó, có hai vị thanh niên nhất là chú mục. Một vị thanh niên, thân mang bạch kim long văn chiến giáp, dáng người thon dài anh tuấn, cầm trong tay một cây lớn la kim thương. Cả người khí chất bế nghĩa tứ phương, hăng hái, như một đầu bạch long mạnh mẽ, thanh thế hạo nhiên. Người này chính là thiên chiến hoàng chi tử, chiến thần bảng xếp hạng thứ nhất thiên chi kiêu tử, Triệu Thần Không. Triệu Thần Không, tại chiến thần vương triều có tiểu chiến thần danh xưng, tu vi so với thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, cũng là không thua bao nhiêu. Ở bên cạnh hắn, còn có một vị thanh niên, mặc hổ văn hắc kim chiến giáp, thân hình cao lớn uy mãnh, vác trên lưng lấy một cây đầu hổ trạm kim thương, khí tức cả người, cũng không yếu Triệu Thần Không bao nhiêu. Chỉ là người thanh niên này trên mặt, mang theo âm trầm lạnh lẽo chi sắc, một đôi mắt hổ bên trong lộ ra khắc cốt sát niệm. Thanh niên này chính là chiến thần bảng xếp hạng thứ hai thiên kiêu, tên là Triệu Uy Hoàng. Đương nhiên, hắn còn có một thân phận khác, chính là địa chiến hoàng chi tử. Vị kia địa chiến hoàng, lúc trước cùng kiếm vương triều đại chiến bên trong, bị ngạo thần châu chém giết. Nguyên nhân chính là như thế, Triệu Uy Hoàng tâm tình có thể nghĩ. Hắn đối với kiếm vương triều, có cực lớn hận ý cùng oán niệm. Hắn hận nhất người, cũng không phải là chém giết địa chiến hoàng ngạo thần châu, mà là Diệp cô thần. Bởi vì lấy thực lực của hắn, trả thù không được ngạo thần châu, cho nên chỉ có thể đem lửa giận cùng hận ý, đều trút xuống trên người Diệp cô thần. Nếu không phải Diệp cô thần đem ngạo thần châu từ vô thiên kiếm cảnh giải cứu ra, ngạo thần châu cũng không có khả năng có cơ hội chém giết địa chiến hoàng. Cho nên Diệp cô thần mới là giết chết địa chiến hoàng kẻ cầm đầu. Đây chính là Triệu Uy Hoàng ý nghĩ. Trừ cái đó ra, tại trong nhóm người này, cũng có Diệp cô thần nhận biết một số người. Tỷ như một vị 13 tuổi đậu khấu thiếu nữ, phấn điêu ngọc trác, tinh mâu sán lạn, sau đầu ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa, nhếch miệng cười lúc lại lộ ra răng mèo, chính là chiến thần bảng xếp hạng thứ 8 Triệu Tiểu Địch. Nàng cũng là thiên chiến hoàng chi nữ, Triệu Thần Không muội muội. Mặt khác, còn có mặt mũi sắc đồng dạng âm trầm oai hùng tiểu hầu gia Trung Sơn. Phụ thân của hắn anh Vũ Hầu đồng dạng chết khắp nơi lần kia kiếm vương triều đại chiến ở trong. Còn có chiến thần bảng thứ 10 chiến bất bại cũng tại. Có thể nói, toàn bộ chiến thần bảng xếp hạng vị trí thứ 10 mấy thiên chi kiêu tử, đều là hội tụ ở đây. Đúng lúc này, chân trời một vòng kim sắc đại nhật đột nhiên hiển hiện, phóng thích vạn trượng quang mang. Bất quá như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy đại nhật bên trong, có một đạo vĩ ngạn mà thân ảnh mơ hồ. Cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, khí tức cường tuyệt, quanh thân không gian đều là ẩn ẩn vặn vẹo. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, ở đây hơn 10 vị thiên chi kiêu tử cũng là khom người chắp tay. Gặp qua bệ hạ, chúng thiên kiêu mở miệng. Gặp qua phụ hoàng, Triệu Thần Không, Triệu Tiểu Địch hai người cũng mở miệng. Cái kia đạo bao khỏa tại đại nhật bên trong thân ảnh, chính là chiến thần vương triều người thống lĩnh, thiên chiến hoàng. Thực lực không chỉ là thánh giả, thậm chí cũng tiếp xúc đến thánh vương chi cảnh. Bằng không, hắn có tư cách gì thống lĩnh xếp hạng thứ hai cường thịnh vương triều. Lần này đi thiên kiêu chiến trường, bản hoàng chỉ có một cái yêu cầu. Thiên chiến hoàng lời nói dừng lại, sau đó nói kiếm vương triều 13 kiếm tử, toàn diệt. Lời nói lạnh như băng, vang vọng thương thiên đại địa. Mọi người tại đây đều là nghiêm nghị,